Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034. Chương 1034. Ân cho ngươi. 1. Trần Tình Thiên chết rồi. Chết tại Tạ Lâm gặp xong nàng ngày thứ 2 3 giờ sáng. Trần Tình Thiên là tự sát, dùng đầu gặp trở ngại, sinh sinh đem mình đâm chết. Tử tướng rất khốc liệt, máu me đầy mặt, chờ người phát hiện nàng thi thể lúc đã là buổi sáng 6 giờ. Chết 3 giờ nàng, con mắt đều vẫn là mở ra trạng thái. Cục cảnh sát người đều không nghĩ ra, cái này bị bắt vào tới yếu đuối nữ nhân. Đối mặt bọn hắn cưỡng chế thẩm vấn, chưa từng mở miệng nói một câu. Bọn hắn là thật chưa thấy qua so với nàng còn muốn đau đầu phạm nhân. Dạng này người theo lý thuyết cầu sinh dục là rất mạnh, nhưng tốt như vậy bưng quả nhiên lại đột nhiên tự sát đâu. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, cũng khó tránh khỏi hội nghị luận nhau nhau. Có người nói Trần Tình Thiên là chết không nhắm mắt, chết 3 giờ còn không có nhắm mắt. Cũng có người nói Trần Tình Thiên là tác nghiệt quá nhiều, không dám nhắm mắt. Còn có người nói Trần Tình Thiên là bởi vì yêu tự sát, bởi vì trong tay nàng nắm thật chặt một cái hộp. Tóm lại tại dạng này chúng thuyết phân vân phiên bản bên trong, không người nào biết đêm đó Trần Tình Thiên đến tột cùng là làm như thế nào nội tâm dãy rủa, lại là lấy như thế nào tâm thái, dùng thảm liệt như vậy phương thức tự sát. Cục cảnh sát có cái mới tới nữ cảnh sát nói, cùng nói Trần Tình Thiên là dùng thảm liệt như vậy phương thức tự sát, không bằng nói là dùng thảm liệt như vậy phương thức trừng phạt chính mình. Mọi người nghe được nàng thuyết pháp, rất là ngạc nhiên, nhao nhao hỏi thăm, trừng phạt, vâng, trừng phạt, nữ cảnh sát nhẹ gật đầu, lấy ra một cái hộp nhỏ, bày tại trước mặt mọi người, là Trần Tình Thiên khi chết, trong tay nắm thật chặt cái kia cái hộp nhỏ, lúc ấy cục cảnh sát mấy cái nam nhân muốn đẩy ra tay của nàng, đem cái hộp nhỏ từ trong tay nàng lấy ra, đều không tế tại bổ, cuối cùng vẫn là pháp y nghĩ biện pháp, tiêm vào dược tề, đem hộp lấy ra, nữ cảnh sát mở hộp ra. Rơi vào mọi người trong tầm mắt là một cái chiếu lấp lánh nhẫn kim cương. Bên trong còn có một chương rất nhỏ tấm thẻ. Trên thẻ viết, ta yêu ngươi, tiểu tình, theo Hạ Vãn An khẩu cung. Nàng rất có thể là 12 năm trước sát hại Hàn Kinh Luân hung thủ. Mà 12 năm trước, Hàn Kinh Luân cùng nàng là người yêu. Mặc dù không rõ ràng nàng tại sao phải làm như vậy, nhưng là nàng hẳn là yêu Hàn Kinh Luân, nhưng là nàng lại không thể không giết hắn. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn không dám đối mặt mình nội tâm ý tưởng chân thật. Thẳng đến hôm qua, Tạ Lâm tới, giao cho nàng cái hộp này. Ta nhớ nàng rất có thể là hối hận, cho nên mới dùng như thế kịch liệt thủ đoạn trừng phạt chính mình. Nàng thân thủ rất tốt. Nàng có thể dùng rất nhiều loại phương pháp để cho mình rất dễ dàng chết đi. Nếu không phải trừng phạt, nàng tại sao muốn một chút gặp trở ngại, đem mình đâm chết, kia hơn phân nửa vách tường đều là máu của nàng a. Mọi người cảm thấy nữ cảnh sát nói rất có lý, thế nhưng là lại có đạo lý, cũng chung quy là suy đoán của bọn hắn. Trần Tình Thiên trước khi chết đến tột cùng suy nghĩ thứ gì? Tựa như là một cái mãi mãi cũng sẽ không bị người tìm tòi nghiên cứu ra bí mật. Vĩnh viễn theo nàng chết phong trần, mãi mãi cũng không người biết được. Thời gian rút lui về Trần Tình Thiên trước khi chết 3 giờ. Không gian thu hẹp bên trong, Trần Tình Thiên núp ở xó xỉnh bên trong. Khi thì khóc, khi lại cười. Nàng đã tốt như vậy mấy giờ, tựa như là bị điều khiển người máy. Không biết mỏi mệt không có phiền chán. Tại một ngày mới đến lúc, Trần Tình Thiên ngửa đầu, nhìn xem trên nóc nhà chiếu người căn bản là không có cách chợp mắt ánh đèn. Nhỏ giọng niệm câu, lại một ngày đến, hôm nay ngươi trôi qua còn tốt chứ? Ngoặc kép, kỳ thật không phải qua loa mọi người a, chỉ là ta dùng một nửa nghịch thuật thủ pháp viết Trần Tình Thiên chết. 2.333.333. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.